Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 15, hình phạt đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ cười và nói, dạ mấy đại ca cho em đi về ạ. Tên cận vệ lúc này cô chịu nổi nữa nói. Ngươi thật là vô lễ, tội đầy chồng chất sẽ phải bị xử phạt theo đúng quy tắc trường này. Ê ta bảo, hữu duyên thiên lý ăn viên gạch. Chém gió liên thiên tát lệnh hàm, cùi trỏ sang ngang răng ly biệt, đầu gối lên môi vĩnh biệt hàm. Nhỏ chỉ vào tên cận vệ nói. Thì tự dưng viên ngọc mà nhỏ nhặt được rơi ra, tên cận vệ nhìn thấy nói. Ngươi nhặt được nó ở đâu? Đưa đây trả nó lại đây, đây là ngọc của trưởng lão ta. Ồ thế hả, nhỏ ngạc nhiên, chứ còn gì nữa, trả lại đồ đây, đồ ăn trộm. Tên cận vệ nói, mặt nhỏ tối sầm lại, sát khí nổi lên, sùng vật nhốn nháo nói. Thôi xong, thần chết ơi xin đừng đón tụi em được cô, tụi em còn muốn sống nữa cơ. Bọn em chưa có ghệ nữa mà hu hu. Nhưng nhỏ lại trở lại bình thường, cười nói. Ấy ra, ta thấy ngươi đòi đồ nhiệt tình quá nên thôi vậy ta. Cô trả đâu, người ta có câu, nhặt được của rơi mang ra đấu giá. Có một ông thầy bụng phệ nói. Xú nha đầu kia, đã vô lễ với trưởng lão mà ngay cả đồ của trưởng lão cũng lấy luôn hả? Hát, ngày xưa bụng phệ làm quan, ngày nay bụng phệ không sơ gan cũng tiểu đường. Nhỏ nhìn ông thầy bụng phệ nói. Ông thầy bụng phệ tức đến uất cả máu. Lần này, đến được thầy của nó lên tiếng, Nguyệt Băng, mau về nhà làm việc nhà cho ta và chép phạt 30 lần bài học. Hứ, sư phụ ơi, con bảo sư phụ này, sư phụ ra dạy học mình sư phụ, việc nhà là việc của sư phụ, còn con còn đi nhậu còn lâu mới về, con, ta phải phạt con mới được, thì một tên trong 9 tên cấp cao tên là Dương Tử Hà nói. Tiểu cô nương thật là thú vị a, tiểu cô nương cho ta hỏi muốn đến trái tim của tiểu cô nương thì đi đường nào vậy? Quẹo trái, ngõ cụt rồi, đã xấu rồi cứ tỏ vẻ đào hoa. Chết cha ta phải đi báo quan là ngươi buôn bán nội tạng trái phép. Cách chương.